Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1835, Nhật thực tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì chuẩn bị tâm lý? Hàn Sâm có chút nghi ngờ hỏi. Phân một cái tinh cầu tự nhiên là chuyện tốt. Nghe Isa ngữ khí, lại tựa hồ như cũng không phải như vậy một chuyện. Hiện tại ngươi là ta đệ tử, hết thảy đều do ta chăm sóc. Thế nhưng ngươi nắm giữ chính mình tinh cầu, như vậy tất cả liền chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Coi như là ta cũng không có nhúng tay tinh cầu khai phá. Hơn nữa hàng năm ngươi còn muốn hướng về trong tộc giao nộp nhất định thuế phí. Đó cũng không là một con số nhỏ. Isa dừng một chút lại nói tiếp. Nguyệt Chi Hiệp tinh cầu tuy rằng rất nhiều. Bất quá một ít tốt hơn tinh cầu đại thể đều đã chịu bị vương công quý tộc chiếm cứ. Hiện đang lựa chọn không phải rất nhiều. Còn lại không phải một ít cằn cỗi tinh cầu. Chính là một ít phi thường phiền phức tinh cầu. Nếu như ngươi làm không được. Có thể đến thời điểm liền thuế phí đều giao không được, sẽ chỉ làm người chế nhạo. Đệ tử không muốn cái gì tinh cầu, chỉ muốn ở lại nữ hoàng đại nhân ngài bên người, ngày đêm lắng nghe ngài giáo huấn. Hàn Sâm liền vội vàng nói, đùa gì thế, thật vất vả ôm vào một cây đại thụ, có thể sở hữu vô số tài nguyên hưởng dụng, có quỷ sẽ đi chỗ đó chốt gì chim không thèm ị tinh cầu. Isa sắc mặt lạnh lẽo, ngươi là ta Đao Phong nữ hoàng đệ tử. Làm sao có thể đối mặt khó khăn lùi bước không phía trước, hơn nữa đây là thụy bối đặc tộc quy định, không thể không đi, ngươi nếu là dám làm mất mặt ta, đến thời điểm liền thuế đều giao không được, không cần người khác động thủ, bổn hoàng liền tự tay thanh lý môn hộ. Hàn Sâm giả ra khổ qua mặt, nữ hoàng đại nhân, ta mới là một cái tiểu tiểu nam tước, hơn nữa thủ hạ liền một người trợ giúp đều không có, làm sao có thể khai phá một cái tinh cầu a? Isa thấy Hàn Sâm dáng dấp. Không khỏi cười cợt. Người cũng không cần lo lắng quá mức. Khai hoang phía trước 3 năm là miễn thuế. Từ năm thứ 4 bắt đầu thuế phí mới sẽ từng năm tăng cường. Bắt đầu thuế phí cũng không cao. Người để tâm đi làm. Không sẽ có vấn đề. Hơn nữa ngươi là ta đệ tử. Có chút phương diện ta cũng sẽ chỉ điểm ngươi một. Hai, ngươi cứ yên tâm đi. Cho tới nhân thủ vấn đề. Người đến cũng không cần lo lắng. Nắm giữ chính mình tinh cầu sau đó. Ngươi là có thể triệu mộ nhà của chính mình thần dân. Bây giờ vũ tộc suy sụp, rất nhiều nơi đều có chiến tranh cùng náo loạn. Muốn triệu mộ một ít nhân thủ vẫn là rất đơn giản. Isa cười cợt lại nói, Hàn Sâm tuy rằng rất không tình nguyện đi chỗ đó tinh cái gì cầu. Bất quá nhìn thấy Isa một điểm chỗ thương lượng cũng không cho hắn, cũng chỉ đành nhận mệnh. Cũng may Isa nói sẽ tiếp tục giáo dục hắn đao pháp, cũng sẽ không hoàn toàn bỏ mặc hắn không để ý. Mới để Hàn Sâm khá hơn một chút. Quỷ nhà đao dĩ nhiên ngay cả ta cũng từ chối. Lẽ nào hắn ở đao pháp một đường bên trên, thật sự có lớn lao thiên phú hay sao? Đáng tiếc hắn không phải thụy bối đặc tộc, không có khả năng lắm luyện thành tuyệt nha lực lượng, bằng không đến cũng là một cái lựa chọn tốt. Isa nhìn Hàn Sâm rời đi bóng lưng, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Dạ Hà Vân đại nhân, Hắc Cương cùng Hàn Sâm đều nắm giữ vương cấp chi khí. Theo ta tộc quy nhất định lấy nắm giữ một viên chính mình tinh cầu, còn lại tinh cầu bên trong, tốt nơi đi đã làm không nhiều, ngài xem muốn làm sao cho bọn họ sắp xếp. Một cái quan chức cầm tinh đồ đi tới Dạ Hà Vương trước mặt, cung kính xin chỉ thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dạ Hà Vương liếc mắt nhìn tinh đồ, trầm ngâm một chút nói rằng, liền đem cái kia viên thiên vẫn tinh phân phối cho Hắc Cương đi. Thiên vẫn tinh. Vậy cũng là còn lại tinh cầu bên trong, làm không nhiều mỏ dầu tinh, ẩn chứa có rất nhiều kim loại hiếm khoáng, hơn nữa dị chủng đoàn tộc tài nguyên phân bố cũng rất hợp lý. Lần trước Nham Lạc công tước bỏ ra giá cao muốn mời ngài lượng lớn hạ thiên vẫn tinh cho hắn, ngài đều không ngật đầu, Hắc Cương thật là gặp may. Quan chức cười nói, Dạ Hà Vương khẽ mỉm cười, Hắc Nguyệt Vương là ta thụy bối đặc tộc đúc đao danh sư, Hắc Cương thiên phú tuyệt hảo. Lại đạt được vương cấp đao khi tán thành, tương lai tất thành đại khí, cho hắn thuận tiện, chẳng khác nào là bộ tộc ta sau đó phát triển đặt xuống cơ sở, này tinh trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vương thượng cao kiến, quan chức hơi hành lễ, lại nói, còn lại tinh cầu bên trong, lấy bối ngọc tinh giàu có nhất, có hay không muốn đem bối ngọc tinh phân phối cho Đao Phong nữ hoàng bệ hạ đệ tử Hàn Sâm. Dạ Hà Vương nhất thời lắc đầu nói. Bối ngọc tinh ta còn có cái khác dự định, đem nhật thực tinh cho hắn đi. Quan chức nghe xong tên nhật thực tinh giật nảy cả mình. Vương thượng, cái kia nhật thực tinh thượng không có khoáng sản tài nguyên không nói, liền thực vật cùng thủy tài nguyên đều thập phân khan hiếm, tuy rằng có nhiều vô cùng dị chủng tài nguyên, thế nhưng khí trời quá mức ác liệt, dị chủng lại phân bố cực lớn tạp, loại hình cũng thập phân đa dạng, như từ tước muốn ở nơi đó sinh tồn đều phi thường không dễ. Như vậy tinh cầu, bình thường là phân phối cho bá tước cấp trở lên tộc nhân, phân phối cho Hàn Sâm, có phải là có chút. Dạ Hà Vương lạnh rên một tiếng, nhật thực tinh tuy rằng chỉ có dị chủng tài nguyên, bất quá cũng coi như là phú tinh, có thể phân phối cho hắn đã là đặc biệt ưu đãi. Nói xong, Dạ Hà Vương lại cười lạnh nói, Hàn Sâm dù sao không phải chủng tộc ta, hơn nữa thân thể của hắn gen phi thường không ổn định, ở trên người hắn không đáng tập trung vào quá nhiều tài nguyên, nếu không có xem ở Đao Phong Nữ Hoàng trên mặt, đừng nói là nhật thực tinh, coi như là tối cường cằn cỗi tinh cầu cũng không có hắn phần. Quan chức âm thầm cười khổ, Hàn Sâm đi nhật thực tinh, sợ rằng so với trước cằn cỗi tinh còn muốn thảm. Đi cằn cỗi tinh chí ít không có nguy hiểm tính mạng, đi nhật thực tinh liền không nhất định. Dựa theo thủy bối đặc tộc quy định, Nguyệt Chi Hiệp bên trong tinh cầu khai phá, coi như Đao Phong Nữ Hoàng cũng không thể nhúng tay, chỉ có thể Hàn Sâm chính mình triệu mộ nhân thủ khai phá. Nếu là triệu mộ không tới bá tước cấp trở lên nhân thủ, muốn khai phá nhật thực tinh thực sự quá khó, hơn nữa còn có nguy hiểm đến tính mạng. Nữ hoàng bệ hạ bên kia sẽ đồng ý sao? Quan chức cẩn thận từng ly từng tí một điện nói rằng, phân phối tinh cầu là quy về ta Dạ Hà Vương quản hạt, Đao Phong Nữ Hoàng cũng nói không chừng cái gì, tiểu tử kia nếu là có ý kiến gì, đều có thể lấy không đi. Dạ Hà Vương hừ lạnh nói, nhật thực tinh. Isa nhìn thấy phân phối cho Hàn Sâm tinh cầu chi lúc, cũng không nhịn được hơi nhíu mi, trong tộc phản đối nàng bồi dưỡng Hàn Sâm lực cản, so với nàng tưởng tượng còn muốn lớn hơn một ít. Nhật thực tinh nếu để cho một vị công tước hoặc là vương giả khai phá, đến cũng không thể xem như là rất khó, có thể trả giá tinh lực cùng thu hoạch không được tỷ lệ thuận, không có công tước đồng ý đi cái loại địa phương đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nam tước hoặc là tử tước tới nói, nhật thực tinh có thể tính là một cái đại bảo khố, có thể bọn họ căn bản không có khai phá năng lực. Nhật thực tinh tựu là một cái vô bổ, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Hiện tại Dạ Hà Vương dĩ nhiên đem nhật thực tinh phân phối cho Hàn Sâm người nam này tước, hiển nhiên là có ý định làm khó dễ. Isa đem nhật thực tinh tình huống đại khái nói cho Hàn Sâm nghe, sau đó trầm ngâm một chút lại nói. Nếu như người không muốn đi cũng không sao, tạm thời trước tiên lưu lại ở chỗ này của ta tu hành đao pháp đi. Isa như vậy kiêu ngạo tự phụ người, lại làm sao có khả năng sẽ dễ dàng buông tha, nàng liền giải thích ý nghĩ đều không có. Nếu là nàng giải thích một câu, nói mình chỉ là muốn đem Hàn Sâm bồi dưỡng đến công tước cấp, những vương giả kia cũng không sẽ như vậy làm khó dễ, rất khả năng còn có thể phối hợp một, hai. Có thể Isa tính cách chính là như vậy. Nàng liền giải thích cũng xem thường với giải thích, người khác càng là làm khó dễ nàng liền càng là muốn đem sự tình làm thành. Hàn Sâm nghe xong nhật thực tinh tình huống sau đó, nhưng là ánh mắt sáng lên, đối với Isa hơi hành lễ nói rằng, nữ hoàng đại nhân, ta đồng ý đi nhật thực tinh. Người thật sự muốn đi, Isa hơi có chút kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, nàng đã đem nhật thực tinh tình huống nói rất rõ ràng, Hàn Sâm lại vẫn sẽ chọn đi nhật thực tinh. Thực sự có chút nằm ngoài dữ liệu của nàng. Cách chương.